Chương 1580, ảo thuật thế giới. Cầu vượt. Chương 1580, ảo thuật thế giới cầu vượt tốt 2 phút sau đó, ngay tại trong tràng tất cả mọi người sạch tỉnh quá tới thời điểm, mọi người nhìn về phía Trương Tường ánh mắt đã là hoàn toàn bất động. Chủ nhân bọn họ đều là cung kính hướng về Trương Tường đi lấy lễ. Nếu không phải là ta đường trưởng đang vẫn ngồi ở trên xe lăn lời nói, sợ là đối phương đều phải hướng Trương Tường quỳ xuống. Bởi vì, Trương Tường nhưng là ở trên người của đối phương hạ nhiều nhất tâm tư. Ở người khác trong trí nhớ, Trương Tường vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng của đối phương chôn xuống muốn hiệu chung với hắn mầm móng, sau đó liền mặc cho phát triển. Thế nhưng, hắn chính là tự mình mà tiến vào ta đường trưởng đang trong trí nhớ, tiến hành rồi một phen bóp méo hỏa sủ đang a còn thiết trí hạ các loại phòng ngừa hắn bởi vì mình tư tâm mà đem thuần phục cùng hắn mệnh lệnh cho coi thường cầm cố. Cũng vì vậy, ta đường trưởng đang không thể nghi ngờ là bây giờ đối với Trương Tường trung thành nhất nhân. Không cần đa lễ, các ngươi chỉ phải làm cho tốt các ngươi cần muốn làm sự tình thì tốt rồi. Đến khi các ngươi lúc này đây nhiệm vụ xong rồi sau đó, ta cho các ngươi thêm bố trí hạ một cái nhiệm vụ đi. Trương Tường bình thản hướng về mọi người ở đây nói rằng. Mà đồng thời, hắn bước về phía trước một bước, cả một người không vào một hồi sóng gợn trong, tiêu thất ngay tại chỗ. Mà khi thân ảnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là ở bên ngoài doanh trại mặt. Mà lúc này, cách hắn tiến vào trong doanh địa thời gian, còn hao tốn không đến 3 phút. Có thể tưởng tượng được, hiệu suất của hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cao. Bất quá, hắn cũng là không quan tâm hiệu suất của mình rốt cuộc là như thế nào. Tinh thần lực phương diện tiến giai, kéo theo mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương đi hệ nở cũng là xảy ra tiến giai rồi không dĩ nhiên hướng về phía quần thể thi triển mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, cũng là chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ không khỏe Trương Tường tay trái lăng không ấn xuống ở mình con mắt bên ngoài. Xuyên thấu qua quá nguyệt quang, chúng ta có thể rất thấy rõ, Trương Tường kia một đôi tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng hết sức mê người. Trọng yếu hơn chính là, trước đây mỗi một lần số nhiều lần thi triển mạn dệ kỳ ủ năng lực sẽ xuất hiện huyết lệ, lại đúng căn bản cũng không có xuất hiện. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Trương Tường cũng là không có cảm giác được con mắt có bất kỳ đau đớn cảm giác. Nghĩ cái này một ít, Trương Tường đưa ra mình tay trái, hộ lo cầm hướng bầu trời phương hướng. Như vậy, ta kêu một cái kế hoạch, có hay không có thể thi triển đâu lấy thập vĩ lực làm căn cơ. Sở thi triển ra bao trùm cả một cái Tokyo khu vực ảo thuật thế giới Trương Tường mặt trên lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, cặp kia tinh hồng mạn dệ kỳ ủ trong tràn đầy vui sướng. Kia ánh trăng sang trong chiếu xuống hắn mặt trên má, có vẻ đúng như vậy mà tràn đầy một loại mị lực cảm giác, một loại mị lực đặc thù cảm giác. Chỉ có nắm giữ thế giới người, mới có thể hiện ra mị lực. Bất quá, hắn cái này một loại biểu tình cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Liền bị hắn thu liễm. Bởi vì, hắn biết hắn cái này một cái kế hoạch, còn cần phải tiến hành không ít nghiệm chứng mới có thể tiến hành. Bất quá, cái này một cái kế hoạch cũng với hắn nguyên bản tiến hành kế hoạch, không có bất kỳ xung đột. Ngược lại, cũng không thiếu xúc tiến tả hữu. Vì vậy, hắn cũng không nóng nảy kia mà. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ở trong tầm mắt của hắn, một cái thân ảnh tiểu tiểu từ đàng xa trong doanh địa đi tới. Hướng về cách đó không xa một mảnh kia trong rừng rậm đi tới. Thân ảnh của nàng tràn đầy một loại bi ai cảm giác, ngay cả tứ chi cũng có chút không khống chế được dáng vẻ, trên tay phải còn có chút bất ổn nhưng lại kiên định nắm lấy một thanh súng lục. Thế nhưng, kỳ quái đúng, ở Trương Tường trong cảm giác, đối phương cũng là không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Thậm chí còn, sinh mệnh lực còn hết sức đầy đủ, xa xa vượt ra khỏi nhân loại. Đặt tới coi như là thông thường nguyên tràng động vật cũng không sánh nổi trình độ. Nơi đây thiết định, nguyên tràng động vật sự khôi phục sức khỏe cường, có sinh mệnh lực vô cùng mạnh nhân tố ở bên trong. Thế nhưng, ở nghĩ tới chỗ này sau đó, Trương Tường sắc mặt cũng là hơi biến đổi. Không được muốn tự sát rồi không Trương Tường trong nháy mắt liền đoán được tính toán của đối phương tới. Bởi vì, thông thường nhân loại nơi nào sẽ có như vậy cường đại sinh mệnh lực. Coi như là bị nguyền rủa con. Cũng sẽ không có vẻ khoa trương như vậy. Thế nhưng, đối phương lại là phơi bày loài người cha nở dê tha y như vậy, chân tướng liền chỉ có một. Đối phương liền đúng xế chiều hôm nay từ nguyên tràng động vật thi thể trong đống bị cứu ra, tuy là thương thế đã là hoàn toàn chữa trị, ngay cả hai chân đều hoàn hảo, nhưng vị rút ăn mòn S.U.A.T. cũng đã là vượt qua 50% kia một cô thiếu nữ. Đối phương kia không khống chế được tay chân cử động, vừa vặn chứng minh rồi đối phương bởi vì virus ăn mòn SUTR tăng vọt duyên cớ, đã là bắt đầu mất đi đối với tứ chi chi giác, thậm chí có thể ngay cả tinh thần cũng bắt đầu bị ăn mòn. Nếu như là đến khi tinh thần đều bị ăn mòn xong nói, như vậy nàng sẽ gặp chuyển hóa thành nguyên trạng động vật. Có thể, liền là bởi vì nàng không muốn biến thành nguyên trạng động vật kia một loại xấu xí cha NG Tha Y, lại bị đồng bạn của mình đang tự trách cùng tràn ngập trong thống khổ bị giết chết. Cho nên, nàng liền dự định tuyển trạch mình kết thúc đi. Hơn nữa, hay là đang bên ngoài doanh trại mặt, tránh khỏi sẽ cho đồng bạn của mình mang tới phiền phức. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng đi theo. Bất quá, Trương Tường cũng là lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau của nàng mà thôi, cũng không có làm ra đường sự tình tới. Hắn nhìn đối phương, ở mất đi đối với tứ chi cảm giác, thậm chí còn hai mắt cũng đã là tiếp cận mù dưới trạng thái, đi qua dài dòng bãi cỏ, tiến vào trong rừng rậm, trải qua bị lõm mà mấy lần xây, bị cành cây quát tổn thương thân thể của mình sau đó, rốt cục đi tới nàng sở tuyển trạch hảo mục đích. Kia đúng một khối tảng đá, một khối rất phổ thông, cao độ khoảng chừng có chừng 2 thước, trong đó 1/3 khảm nạm ở trong mặt đất tảng đá. Đá mặt ngoài còn rất trơn chuột, nhất là trên bề mặt càng là tràn đầy một loại nhuận hoạt cảm giác. Mà tại mặt bên, còn có mấy đạo dùng lợi chảo vẽ ra chữ. Rất rõ ràng, lúc trước nói, nơi đây chính là trước mắt cái này một cái miêu hình bị nguyền rủa thiếu nữ kinh thường tới địa phương. Còn như Trương Tường vì sao biết đối phương là miêu hình bị nguyền rủa con, thì là bởi vì đối phương ở ngã sắp xuống thời điểm, cũng là đem trên đỉnh đầu mũ cho té xuống, lộ ra trên đỉnh đầu của mình cặp kia manh manh bạch sắc lỗ thai mèo. Bất quá, đối với Trương Tường mà nói là rất khả ái, đối với đối phương mà nói khả năng chính là một cái thống khổ đi. Bởi vì, chỉ có virus ăn mòn SUTR cao tới trình độ nhất định người, mới có thể tại thân thể nào đó cái vị trí biểu hiện ra tương ứng virus ước số sở mang theo gen tới. TS tiếp tục cầu phiếu, từ hiện tại bắt đầu, mỗi nhiều 20 tấm vé tháng ra canh một cầu đến 200 nhóm mới thôi.